Kể Tu Chi Tổ, chương 683, Hãn Thiên Truy, góc truyện audio.com, nghe được pháp bảo thông linh. Bốn chữ, Lục Khôn cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao xuất hiện là một kiện tản ra màu xám linh quang tam xoa kích, ngoại trừ phát ra pháp bảo đặc hữu uy áp bên ngoài còn có ma thuộc tính khí tức. Võ Nguyên Thông nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này tam xoa kích cảm khái nói, Vũ Mẫu người mặc dù tinh thông thuật luyện khí, nhưng cái này pháp bảo thông linh, luyện chế cũng 10 phần miễn cưỡng, trước mắt cái này cực âm tam xoa kích chính là một vị Nguyên Anh kỳ tiền bối luyện chế, mặc dù công năng đơn nhất còn cần kết đan trung kỳ trở lên ma lực thôi động, nhưng lực công kích cực kỳ cường hãn, trung kỳ tu sĩ cầm tới về sau hoàn toàn có thể đối kháng hậu kỳ tu sĩ, giá quy định 300 vạn linh thạch, 39 hiệu 310 vạn linh thạch, số 8, 330 vạn linh thạch. 57 hiệu, 360 vạn linh thạch. Võ Nguyên Thông vừa dứt lời, màn sáng liền tấp nập chớp động. Lục Khôn ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, nhục thể của hắn luyện khí thần thông, hoàn toàn có thể một mình luyện chế đơn giản pháp bảo thông linh, bất quá hắn sở hội đều là dùng pháp lực thúc dục pháp bảo thông linh. Trước mắt cái này, có thể nói là dùng ma lực thúc dục thông linh ma bảo, Lục Khôn tại không biết tương ứng ma đạo pháp trận tình huống dưới cũng không có cách nào luyện chế ra tới. Ha ha, món bảo vật này chính thích hợp lão tử, ai dám cùng ngươi ta đoạt. Ở giữa một chỗ trên bàn trà truyền ra một đạo phóng khoáng thanh âm, chính là Ngưu lão ma, đồng thời đài cao màn sáng trên xuất hiện một cái cực cao báo giá. 45 hiệu, 450 vạn linh thạch. Ngưu lão ma tựa như không thèm để ý thân phận của hắn bị phát hiện, không chút kiêng kỵ hô lên. Lần này tất cả mọi người biết 45 hiệu liền là Ngưu lão ma. Mà Lục Khôn trong lòng hơi động, minh bạch cuối cùng cùng với hắn tranh đoạt độc ma tán cũng là cái này Ngưu lão ma. Bất quá Ngưu lão ma mặc dù bại lộ hắn số hiệu, nhưng lên tác dụng không nhỏ, trước kia tranh đoạt tu sĩ khác trong lúc nhất thời thế mà không đấu giá lại, giống như đều có chút e ngại Ngưu lão ma. Hừ, chỉ là 450 vạn linh thạch liền muốn cầm một kiện pháp bảo thông linh, Ngưu lão ma ngươi suy nghĩ nhiều quá. Một cái thanh âm âm dương quái khí vang vọng tại phụ cận, mờ mịt vô cùng, để người không phát hiện được xuất từ nơi nào. Mà lúc này đây, đài cao màn sáng trên lại xuất hiện một cái đấu giá, 33 hiệu, ra giá. 460 vạn linh thạch, Ngưu lão ma đầu tiên là trầm mặc một lát, tiếp lấy cười lạnh không thôi, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tao Nhã Bân ngươi cái nương nương khang, ngươi thanh minh huyền u chân kinh giấu giếm được người khác nhưng không gạt được ta, lão tử ra 500 vạn linh thạch có gan ngươi lại giành được thử một chút. Trước đó cái thanh âm kia trì trệ, không có sau âm. Ngưu lão ma cuồng cười một tiếng nói, võ đại sư, ngươi có thể đếm ngược đi. Võ Nguyên Thông lộ ra vẻ bất đắc dĩ, dựa theo dự liệu của hắn, cái này pháp bảo thông linh tối thiểu có thể bán được 600 vạn giá cao, không nghĩ tới tại Ngưu lão ma uy hiếp dưới, chỉ tới 500 vạn liền không ai cạnh tranh. Cuối cùng không chút huyền niệm, cái này cực âm tam xoa kích tại Ngưu lão ma trong tiếng cười điên dại rơi vào hắn tay. Võ Nguyên Thông thở, dài một hơi, mặc dù hắn cũng là kết đan đại viên mãn chi cảnh, nhưng sức chiến đấu Hoa Kiêu lão ma còn có chút chênh lệch, đối hắn cũng có chút kiêng kỵ, không nói thêm gì. Cái tiếp theo pháp bảo thông linh, sau đó, tại Lục Khôn có chút sợ hãi than trong ánh mắt, Võ Nguyên Thông liên tiếp đấu giá hai kiện pháp bảo thông linh, đều là pháp bảo loại phòng ngự, mà lại bán ra 600 vạn trở lên giá cao. Đây cũng là pháp bảo thông linh so khá thường gặp tình huống, ngoại trừ giá cả cao bên ngoài, đại bộ phận pháp bảo thông linh đều là phòng ngự hình. Đối với kết đan kỳ tu sĩ mà nói, pháp bảo thông linh mặc dù cường đại, nhưng tiêu hao pháp lực không thấp, sử dụng kém xa tự thân pháp bảo tới có lời, cho nên pháp bảo thông linh phần lớn là tại thời khắc mấu chốt sử dụng, phòng ngự bảo mệnh loại hình dùng đến nhiều nhất. Thứ tư kiện pháp, bảo thông linh, cũng chính là cuối cùng một kiện, gọi là Hãn Thiên Truy. Đang khi nói chuyện, Võ Nguyên Thông trước người xuất hiện một kiện đen thui to lớn chùy sắt lớn. Bất quá cái này Hãn Thiên Chùy mới xuất hiện tại hình trụ bên trên, liền lập tức lơ lửng, hiển nhiên là Võ Nguyên Thông tại thi pháp, bất quá đang ngồi đều là tinh minh kết đan kỳ tu sĩ, lập tức đã nhận ra chi tiết này. Võ Nguyên Thông ho nhẹ một tiếng nói, cái này Hãn Thiên Chùy chính là một tán tu ngoài ý muốn đoạt được, cũng là pháp bảo thông linh, đồng dạng cần ma lực mới có thể phát huy hắn uy năng, Hãn Thiên Chùy tại kết đan trung kỳ trở lên tu sĩ thôi động phía dưới, một kích chi đủ sức để mở núi phá đá, không so với trước cực âm tam xoa kích kém, giá quy định 300 vạn linh thạch. Mặc dù Võ Nguyên Thông đem cái này Hãn Thiên Chùy nói cường đại như thế, nhưng phía dưới tu sĩ không có tăng giá. An tĩnh sẽ, một cái thanh âm lười biếng truyền ra, võ đại sư cái này Hãn Thiên Chùy một truyền tống ra, ngươi liền dùng điều khiển thuật khống chế, không biết giải thích thế nào. Võ Nguyên Thông cười khan một tiếng nói, vị đạo hữu này đừng nóng vội, Vũ Mẫu người còn chưa nói xong. Chỉ thấy hắn điều khiển Hãn Thiên Chùy, đem rơi vào dưới đài cao mặt trên đất trống. Đông, một cái ngột ngạt thanh âm trầm thấp vang lên, mọi người đang ngồi người liền cảm giác được mặt đất khẽ run lên, phảng phất vật nặng rơi trên mặt đất đồng dạng. Võ Nguyên Thông nhổ một ngụm chọc khí nói, cái này Hãn Thiên Trùy mặc dù là pháp bảo thông linh, nhưng có một thiếu hụt, đó chính là nó nặng đến 28.000 cân, nội bộ thiết kế cũng có chút kỳ quái, bằng vào ta kết đan đại viên mãn ma lực cùng thần thức điều khiển nó vận chuyển đều có chút phi sức tê, 28.000 cân pháp bảo thông linh, thần thức thúc động đều cố hết sức, huống chi dùng để tấn công địch. Võ Đại Sư, các ngươi quá hố người đi, dùng món pháp bảo này, chỉ sợ còn không công kích đến địch nhân, tự thân liền bị địch nhân tiêu diệt, khó trách tên kia tán tu sẽ lấy ra bán, cái này pháp bảo thông linh không có chút tác dụng chỗ. Võ Nguyên Thông nghe phía dưới nghị luận, lắc đầu, hắn cũng sớm đoán được kết quả như vậy. Cái này Hãn Thiên Trùy đang đấu giá trước đó, đã bị bàn thạch thành Nguyên Anh kỳ tiền bối khảo nghiệm qua, không biết vì cái gì, này quái dị Hãn Thiên Trùy, tại rót vào Nguyên Anh kỳ cấp bậc ma lực về sau tổng hợp uy lực còn muốn so cái khác pháp bảo thông linh yếu hơn không ít. Ngược lại là kết đan kỳ toàn lực hành động phía, dưới uy lực hơi mạnh hơn một chút, nhưng nếu là lấy kết đan kỳ ma lực không ít ma lực cùng thần thức đều tiêu hao tại Hãn Thiên Trùy kia tiếp cận 3 vạn cân trọng lượng lên. Cho nên cái này pháp bảo thông linh bị cho rằng là một kiện gân gà pháp bảo, bàn thạch thành phòng đấu giá lấy ra liền là nghĩ thử thời vận, nhìn có thể đi hay không vận bán đi. Đợi thời gian một nén nhang, vẫn không có người cạnh tranh, Võ Nguyên Thông thở dài một tiếng, đang chuẩn bị đếm ngược lưu phách thời điểm, sau lưng màn sáng trên bỗng nhiên ánh sáng lóe lên. Số 28, 300 vạn linh thạch, Võ Nguyên Thông sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, 321 cực kỳ tốt, chúc mừng số 28 đạo hữu lấy 300 vạn linh thạch giá thấp đãi đến một kiện pháp bảo thông linh. Rất nhanh, một cái túi đựng đồ xuất hiện tại hình trụ phía trên, Võ Nguyên Thông vội vàng quét qua, liền lập tức khống chế Hãn Thiên Trùy truyền tống đi qua. Cái này số 28 không phải liền là đấu giá được độc ma tán ra hỏa sao? Không nghĩ tới thế mà mua như thế kiện gân gà đồ vật, chập chập cái này số 28 giá trị bản thân không nhỏ a, người phía dưới nghị luận ầm ĩ, bất quá nói chuyện đồng thời, bọn hắn thần thức bốn quét quan sát đến hiện trường mấy chục chỗ màu xám linh quang, Hãn Thiên Trùy một truyền tống đi qua căn cứ địa mặt chấn động, nói không chính xác liền có thể tìm tới người kia. Bất quá làm bọn hắn thất vọng là, mặt đất không có một tia chấn động, phảng phất đối phương tại Hãn Thiên Trùy truyền tống đi qua thời điểm, liền lập tức dùng khống vật thuật đem khống chế lại. Võ Nguyên Thông trùng điệp ho khan hai tiếng, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, hắn quét mắt một vòng, chậm rãi. Nói tốt, phía dưới liền là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, chắc hẳn tất cả mọi người có chỗ nghe nói, không sai, cái này áp trục bảo vật chính là Nhất Nguyên Ngọc Bội. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.